Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 596, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch quen việc dễ làm chuẩn bị ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhưng nhìn thấy cà phê trên bàn, hướng bên cạnh rời đi. Tống Cảnh Văn vội vàng lên tiếng nói, Lệ Bác. Tống Cảnh Văn vừa lên tiếng, vốn dĩ đưa lưng về phía Tống Cảnh Văn Trầm Mộc Bạch xoay đầu lại, lộ ra thần sắc hiếu kỳ. Tống Cảnh Văn hô hấp dừng một chút, nhìn đối phương không chuyển mắt. Nguyên nhân có hai cái, chính là thiếu nữ này dáng dấp thực mẹ nó đẹp mắt. Còn có chính là mẹ nó tại sao cùng ảnh chụp trên màn hình giống như vậy. Đây là bạn của anh Tống Cảnh Văn, Lục Lệ Bắc giới thiệu ngữ khí ôn nhu nói. Nhìn về phía Tống Cảnh Văn, rõ ràng chính là cái đãi ngộ khác ngữ khí thản nhiên nói, đây là em gái tôi, Lục Thiến. Phát giác được trong đôi mắt hẹp dài là, thần sắc cảnh cáo Tống Cảnh Văn vội vàng lấy lại tinh thần, đưa tay ra nói, thì ra là em gái nha, chào em. Trầm Mộc Bạch nắm lại nói, chào anh, Tống Cảnh Văn mặc dù còn muốn nhìn chằm chằm người ta thế nhưng là bên kia ánh mắt đã giống như là vụn băng kẹp lấy vậy, thế là vội vàng rời nói, Lục Lệ Bắc cậu thật là không đủ nghĩa khí có một vị em gái đẹp như vậy, vậy mà bây giờ mới giới thiệu cho tôi. Lục Lệ Bắc không để ý Tống Cảnh Văn, ngược lại đối với thiếu nữ ngữ khí ôn nhu nói, muốn ăn trà bánh không? Anh để cho thư ký đem ra. Cái ngữ khí thân mật này, nếu không phải là Tống Cảnh Văn biết rõ chân tướng mà nói, còn tưởng rằng đây là một mẹ sinh ra đâu. Thiếu nữ nhẹ gật đầu, muốn ăn. Thanh âm của cô rất êm tai, ẩn chứa một cỗ mùi vị sạch sẽ. Tống Cảnh Văn lại là không khỏi cảm thán đến, khó trách. Lục Lệ Bắc đối với em gái không có huyết thống sủng ái như vậy, là mình cũng muốn đem người nâng ở trong lòng bàn tay. Nhưng là tiếp theo Tống Cảnh Văn đã cảm thấy không được bình thường. Đầu tiên hai người có phải hay không áp sát quá gần một chút, Lục Lệ Bắc động tác có phải hay không quá thân mật một chút. Tống Cảnh Văn càng xem càng cảm thấy cổ quái, nhìn chằm chằm hai người. Trầm Mộc Bạch cắn bánh ngọt phát giác được một đường ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên người mình, ngước mắt nhìn lại. Thiếu nữ má có chút phình, con mắt to to rất là xinh đẹp, linh khí mười phần, đáng yêu giống như chuột đồng vậy. Tống Cảnh Văn không khỏi trong lòng ngứa ngáy, bắt đầu hâm mộ Lục Lệ Bắc có một em gái đẹp mắt lại nhu thuận như vậy. Mới vừa nghĩ như thế, Lục Lệ Bắc ánh mắt mang theo lạnh ý lại tới. Tống Cảnh Văn không, khỏi có chút buồn bực tâm nghĩ, bạn mình có phải hay không quá sủng ái em gái của hắn rồi, quan tâm này cũng quá mức đi. Không nói trước cầm ảnh đối phương chụp làm màn hình điện thoại chuyện này, còn có chính là liền xem như anh em quan hệ cho dù tốt, giọng điệu này, cái thần sắc này, làm gì giống như là em gái, rõ ràng chính là tiểu tình nhân. Một cái ý niệm trong đầu nổi lên trong lòng, Tống Cảnh Văn giống như là hiểu ra cái gì rồi, có chút mở to con mắt. Nhưng nhìn thần sắc thiếu nữ tựa như chỉ là đem bạn mình xem như anh trai, Tống Cảnh Văn liền không lên tiếng. Thẳng đến đối phương sau khi rời đi, mới mở miệng nói, không phải đâu, Lệ Bắc cầu thực thích cô ấy. Lục Lệ Bắc không có phủ nhận, hoặc có lẽ là thời điểm hắn biết rõ hai người không có liên hệ máu mủ, đã không có ý định che giấu. Tống Cảnh Văn lại giàu. Dĩ nói, cậu bây giờ cùng Lục gia triệt triệt để xích mích, Lục Trấn Trung lúc này hận cậu chết đi được đi, làm sao có thể sẽ còn đem con gái giao cho cậu. Lục Lệ Bắc thản nhiên nói, cái này cũng không quan trọng. Tống Cảnh Văn cân nhắc đến tính tình hắn, đây quả thật là không quan trọng, cậu định làm gì, đối phương rõ ràng chỉ coi cậu làm anh trai mà thôi, hơn nữa mặc dù cậu bây giờ đã không phải là trưởng tử Lục gia, nhưng là hai nhà cũng không tốt bàn giao. Vậy thì thế nào, đời này tôi cũng sẽ không buông tay. Lục Lệ Bắc trả lời, cách chương.